Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Nguyễn Minh Thanh mai ích âm lãnh trúc mã 025, bọn họ tuyệt đối chiếm hữu. Lại tương đối tự do, ngọt ngào. Chính văn mau kết thúc. Không sai biệt lắm còn có 10 tới chương đi. Cảm tạ nhắn lại đầu Châu Tiểu Khả ái. Ban đêm, trên đường đám đông ồ ạt. Buổi tối 9 giờ. Không ít vũ trường đều mở cửa. Thẩm Kiều Ngôn vào một nhà tên là Mị Sắc Quán Ba, Cố Nham bao toàn bộ quán ba, quán ba ngũ quang. Thập sắc đèn đánh vào mỗi người trên mặt. Âm nhạc thanh đinh tai nhức óc. Sân nhảy tràn ngập muôn hình muôn vẻ nam nữ ôm ở bên nhau. Trong không khí đều là sao động hormone, có việc gì sao? Thẩm Kiều Ngôn hỉ tĩnh. Thấy này một phòng người liền đau đầu, nhà này quán ba lão bản lão bà là cái thợ làm bánh. Nếu không phải vì tới mua miêu rượu rượu thích ăn kẹo mềm. Hắn mới không đáp ứng lời mời, Cố Nham nói. Đương nhiên là khai party kêu ngươi tới chơi à, Cố Nham người này. Tương đối tao khí, liền thích xuyên màu sắc rực rỡ kẹo sắc áo sơ mi. Nút thắt còn tổng muốn giải thượng như vậy hai viên. Không lậu điểm thịt cả người đều không thoải mái, cố tình hắn lớn lên đẹp. Một khuôn mặt gió mát trăng thanh, cười rộ lên thời điểm kia kêu một người xúc vô hại. Hoàn toàn nhìn không ra tới tâm là hắc, hôm nay liền ăn mặc một kiện thực tao bao phần áo sơ mi, hôm nay nữ đều không tồi. Người nếu không chọn một cái thử xem hương vị. Thẩm Kiều Ngôn mặt vô biểu tình nói, không cần, lấy hắn bề ngoài thể trạng. Ở đây có không ít nữ nhân coi trọng hắn. Có cái nữ nhân khá lớn gan. Bưng ly rượu liền ngồi tới rồi Thẩm Kiều Ngôn bên cạnh. Cười quyến rũ nói. Sái ca tên gọi là gì? Một người tới. Thẩm Kiều Ngôn không nhúc nhích. Liền cái mắt phong cũng chưa quét về phía nàng. Lạnh nhạt nói. Ngươi tốt nhất ly ta 1 mét xa. Nếu không ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném văng ra. Nữ nhân mộng bức mà hướng Cố Nham kia nhìn mắt Cố Nham gật đầu, hắn thật sự sẽ, nữ nhân hậm hực rời đi, Cố Nham hiếu kỳ nói. Ngươi hiện tại thấy nữ nhân thân thể còn sẽ ghê tởm buồn nôn sao? Sẽ không, sớm tại gặp qua miêu rượu rượu thân thể lúc sau liền không có cái loại này bệnh trạng. Nhưng nếu chạm đến hắn tinh thần thói ở sạch mặt, vẫn là sẽ nôn mửa, Cố Nham liền nạp buồn. Nếu ngươi hiện tại không phản cảm. Vậy ngươi như thế nào đối nữ nhân còn như vậy không có hứng thú? Thẩm Kiều Ngôn sửa đúng nói. Ta không phải đối nữ nhân không có hứng thú. Ta là đối này đó nữ nhân không có hứng thú. Miêu Miêu liền rất hảo, ngươi này bệnh vẫn là không hảo. Cố Nham kết luận, Cố Nham là cái điển. Hình phú nhị đại, hắn cùng Cố Nham ban đầu là võng hữu. Ở nào đó thi đấu giữa nhận thức, có náo nhiệt địa phương liền có Cố Nham. Hắn thích giao bằng hữu, đặc biệt thích giao tính cách cổ quái, có điểm tâm lý bệnh tật, nhưng năng lực siêu phàm bằng hữu, tỉ như Thẩm Kiều Ngôn loại này, Cố Nham là cán bộ cao cấp con cháu. Cố gia gia đại nghiệp đại đa số đều làm chính trị tòng quân. Hắn lựa chọn kinh thương, đọc đại học thời điểm Cố Nham liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Hiện tại hỗn đến không tồi, công ty có lợi nhuận, Thẩm Kiều Ngôn xem như đi theo hắn công tác. Ở hắn kia có tiền kiếm, Cố Nham mẫu thân là bác sĩ tâm lý. Hắn đối tâm lý học phương diện có điều nghiên cứu, thích nghiền ngẫm người tâm lý. Hắn cùng Thẩm Kiều Ngôn gặp mặt, nói câu đầu tiên lời nói, chính là ngươi có bệnh, đương nhiên. Thẩm Kiều Ngôn cũng xác thật có bệnh, ngươi không phát hiện ngươi có xã giao chướng ngại sao? Ngày thường thường xuyên mất ngủ đi, làm ác mộng đi, đối chính mình tình cảm phán đoán có vấn đề đi. Phong bế tâm lý Cố Nham thấy nhiều. Thẩm Kiều Ngôn là bởi vì nguyên sinh gia đình mang cho hắn. Cùng với mâu thuẫn tình cảm, cự tuyệt cùng người thân mật tiếp xúc, sợ hãi đi tín nhiệm, càng sợ hãi mất đi hiện có hết thảy, nguyên sinh gia đình tạo thành tính cách khuyết tật là cả đời. Đều khó có thể ma diệt, nhiều năm như vậy cũng liền một cái miêu rượu rượu đi vào hắn trong lòng, có. Rảnh đi nhà ta tâm lý phòng khám ngồi ngồi. Cải thiện giấc ngủ cũng đúng, Cố Nham cho Thẩm Kiều Ngôn trương danh thiếp. Thẩm Kiều Ngôn không tỏ ý kiến, ta hiện tại cảm thấy nhà ngươi tiểu thanh mai nhưng quá được rồi. cư nhiên có thể thu phục ngươi. Cố Nham nói, bất quá, vẫn luôn chỉ ngủ một nữ nhân. Không nị sao, hắn là đổi nữ nhân như thay quần áo. Đổi quán, chúng ta ước định quá. Chúng ta thân thể là đối phương. Độc thuộc về lẫn nhau, nị. Như thế nào sẽ nị đâu. Thao miêu rượu rượu cái loại này khoái cảm. Không chỉ có làm hắn kích thích tính. Càng có thể làm hắn có một loại xưa nay chưa từng có yên ổn, bọn họ tuyệt đối chiếm hữu. Lại tương đối tự do, Cố Nham chỉnh không tới những cái đó toan bẹp đồ vật. Hôm nào đem ngươi tiểu thanh mai ước ra tới chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm bái, miễn. Nàng ghét nhất ngươi, cũng không trách miêu rượu rượu chán ghét Cố Nham. Ai làm Cố Nham là cái ăn chơi trác táng đâu. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dạng đều được. Thường xuyên ước Thẩm Kiều Ngôn uống rượu. Còn ý đồ cấp Thẩm Kiều Ngôn tác nữ nhân. Tuy rằng mỗi lần đều thất bại. Nhưng tính xấu không đổi, này đó miêu rượu rượu đều là biết đến. Nàng không chán ghét hắn mới là lạ, Cố Nham cho hắn đổ ly rượu nói. Ta liền nói ngươi cái này tiểu thanh mai đanh đá thực. Không ước tính, tới, uống một chén, cùng lắm thì. Hắn hôm nào lén ước, Thẩm Kiều Ngôn không tiếp. Nói, không được, nàng không thích ta hút thuốc uống rượu. Ta mua đồ vật liền đi, Cố Nham nhìn Thẩm Kiều Ngôn bóng dáng thực cảm khái. Như thế nào hắn nhận thức? Có điểm tật xấu nam nhân. Đều là loại này thê nô hình đâu. Hắn một cái hoa hoa công tử. Như thế nào sẽ nhận thức nhiều như vậy thê nô đâu? Thẩm Kiều Ngôn về nhà khi bóng đêm đã thâm. Nguyệt Nhi cong cong mà treo, một mở cửa. Phát hiện miêu rượu rượu xúc ở huyền quan nơi đó. Liền đèn đều không có khai, Thẩm Kiều Ngôn mở ra đèn. Buông đường hộp, như thế nào như vậy vãn còn chưa ngủ. Đang đợi ca ca về nhà. Đang muốn đem nàng bế lên tới khi. Miêu rượu rượu mở miệng nói. Triệu Quảng Sự là ca ca làm sao? Người bắt cóc hắn. Ngoạc kép, Thẩm Kiều Ngôn tay cương tại chỗ. Trầm mặc một hồi lâu. Thẩm Kiều Ngôn mới tìm về chính mình thanh âm. Nói. Làm sao mà biết được? Bạc Hà vị, Yên vị, còn có tương đồng thời gian điểm. Thái Hãn Vũ cũng nói. Sân vận động theo dõi chụp tới rồi ngươi cùng Triệu Quảng một trước một sau đi ra ngoài. Quá trùng hợp, nàng là ngốc là bổn. Nhưng nàng làm gia đình đơn thân lớn lên hài tử. Cảm giác thực nhạy bén. Đặc biệt là đối hắn. Nàng sở hữu lực chú ý đều ở trên người hắn, đây là ăn ý, Thẩm Kiều Ngôn biểu tình nói không nên lời. Mà cô đơn, miêu miêu đối ta thực thất vọng đi, miêu rượu rượu lắc đầu. Gắt gao mà ôm lấy hắn. Không phải thất vọng, là đau lòng ngươi, ca ca ngươi mới là đại ngốc. Vì cái gì phải làm loại sự tình này? Hắn là chụp đến ta sao? Ta đã thấy hắn, hắn mục tiêu kế tiếp là ngươi. Ta không giải quyết hắn. Hắn sẽ thương tổn ngươi. Ngay từ đầu hắn liền không tính toán làm bất luận kẻ nào biết. Hắn không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Từ đầu tới đuôi. Hắn chỉ là tưởng bảo hộ hắn nữ hài. Làm nàng bảo hộ thần. Miêu rượu rượu khóc ra tới. Ca ca là vì ta. Nhưng đó là bắt cóc tội. Vì cái gì không thể dùng khác phương thức. Vạn nhất bị cha. Nàng không dám tưởng, Thẩm Kiều Ngôn luống cuống tay chân cho nàng sát nước mắt. Ngươi đừng khóc, hắn không thể 24 giờ cùng nàng buộc. Cho nên hắn cần thiết nghĩ cách. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu Triệu Quảng thành công sẽ như thế nào, bị cưỡng gian. Bị chụp lén, nàng cả đời đều sẽ bị hủy, hắn sẽ không trơ mắt nhìn. Thậm chí động quá giết Triệu Quảng ý niệm. Chính là hắn nhớ rõ nàng còn đang đợi hắn về nhà, đây là biện pháp tốt nhất. Tiểu Huyền Nhan không đem sự tình nháo đại, không bức Triệu Quảng chính miệng nói ra, không liên lụy như vậy nhiều ích lợi liên. Chuyện này cuối cùng rất có khả năng đại sự hóa tiểu. Liền cùng hắn phía trước bạo lực dâm loạn như vậy, loại kết quả này không phải Thẩm Kiều Ngôn muốn, vậy ngươi đáp ứng ta. Về sau không thể lại làm loại chuyện này. Bất luận cái gì trái pháp luật sự tình, ca ca đều không thể làm. Ngươi muốn vĩnh viễn không rời đi ta. Đáp ứng ta, miêu rượu rượu nhìn thẳng hắn đôi mắt. Ta yêu ngươi, ta không nghĩ ngươi xảy ra chuyện. Ta còn muốn cùng ca ca cả đời ở bên nhau. Ngươi không thể cùng ta tách ra, đây là Thẩm Kiều Ngôn lần đầu tiên nghe được miêu rượu rượu minh. Sắc mà chính thức thổ lộ, Miêu Miêu, yêu ta. Hắn có chút ngây người, Miêu Diệu Diệu ôm hắn. Ở trong lòng ngực hắn nặng nề mà gật đầu. Nước mắt nện ở hắn ngực thượng. Ta yêu ngươi a, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Cho nên ngươi phải đáp ứng ta. Thẩm Kiều Ngôn vẫn luôn không quá lý giải ái là cái gì. Thẩm Di yêu hắn mẫu thân. Lại đem sở hữu thống khổ đều để lại cho hắn. Mỗi ngày chửi rủa nàng. Mẫu thân ái nam nhân kia. Lại cùng Thẩm Di sinh hạ hắn. Mẫu thân nói yêu hắn. Lại lấy bình hoa tạp hướng về phía hắn. Bọn họ cái gọi là ái. Mang cho hắn quá nhiều tai nạn. Vô pháp tránh né tai nạn. Chỉ có Miêu Miêu cho hắn. Là ấm áp. Làm hắn chỉnh trái tim đều mềm đến rối tinh rối mù. Miêu Diệu Diệu từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Nàng trong mắt ngấn lệ. Sáng lấp lánh. Mỗi ngày nhìn thấy ca ca chính là ta nhất vui vẻ sự tình. Ta thuộc về ngươi. Vậy ngươi cũng là thuộc về ta. Có thể hay không? Về sau không cần lại làm ta lo lắng. Ta, Thẩm Kiều Ngôn môi giật giật. Như là ở kiên định tiên đọc lời thề. Đáp ứng ngươi, nàng đáy mắt có một mảnh biển sao. Vì hắn mà lóng lánh, nếu có thể làm này song xinh đẹp ánh mắt vĩnh viễn có hắn. Hắn không ngại làm bất luận cái gì sự, lãng mạn. Thiện lương, trung thành. Hết thảy vì nàng mà sinh, làm nàng cầm đi. Đặt ở cổ trường thưởng thức. Hoặc sinh hoặc tử, nàng định đoạt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.